Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chui vào. Diệp Sắt phỏng đoán lấy, nếu như mình là cầm Miscop công ty người, sẽ lựa chọn thế nào đâu? Không có gì hơn liền hai loại mà thôi. Loại thứ nhất là đã nhưng bại lộ rồi. Vậy liền dứt khoát lấy thế sét đánh lôi đình giết tiến ngôi sao cao ốc đi. Đánh Sarah tiến sĩ một cái trở tay không kịp. Dù sao, bình thường mà nói, chui vào không thành nói. Tự nhiên nên lui đi. Loại thứ hai khả năng tự nhiên là thối lui. Đây là tương đối bình thường lựa chọn. Nếu như thần chi nhãn hệ thống thật có như thế mơ hồ. Như vậy tại bại lộ dưới tình huống tiếp tục chui vào. Thất bại có thể sẽ rất lớn. Diệp Sắt tự hỏi. Rất khó kết luận nói cái nào khả năng lớn hơn một chút. Loại này lựa chọn lúc đầu đa số thời điểm chính là một nửa xác suất. Một đời trước, Diệp Sắt lựa chọn rồi đoàn đội lộ tuyến. Cũng đảm nhiệm qua người quyết định cùng quan chỉ huy nhân vật. Rất rõ ràng loại tình huống này làm ra lựa chọn. Bình thường cùng người chỉ huy tính cách có quan hệ. Thực sự khó xuống phán đoán. Càng không cách nào dùng ý nghĩ của mình phán đoán. Cho nên, Diệp Sắt lựa chọn rồi so sánh biện pháp ổn thỏa. Nghỉ ngơi mấy cái tiếng đồng hồ. Sau đó tiến vào ngôi sao cao ốc. Sau đó, liền là Diệp Sắt nói tới như vậy. Gamiscope công ty có thể thành sự tốt nhất. Không được, liền dùng chính bọn hắn phương pháp đến giải quyết vấn đề. Giết đi vào. Đồng thời, nghỉ ngơi một hồi cũng không phải tùy ý nghỉ ngơi. Diệp Sắt là bấm đốt ngón tay lấy long hóa sử dụng khoảng cách. Tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Ước chừng sau 2 giờ, Vương Lực Khôn đến. Diệp Sắt lại nghỉ ngơi 3 giờ. Sau đó quyết định tiến vào ngôi sao cao ốc. Vương Lực Khôn một bên cào đầu, vừa đi theo Diệp Sắt nói. Lại chui vào a, này chuyện ta thật không sở trường. Ta cảm giác lần này không nên dẫn ta tới. Không có chuyện, ta nghĩ tốt ngươi nên làm cái gì? Diệp Sắt nói, ngươi đi qua cầm Miscope công ty căn cứ sao? Vương Lực Khôn gật đầu. Diệp Sắt nói, tao ngộ qua bẫy dập loại hình đồ vật sao? Vương Lực Khôn nói, chính là kích quang tiễn, nóng dung tia sáng loại hình đồ vật. Diệp Sắt nói, đúng, chính là những cái kia. Ngươi nói hai loại đã tương đối cao bưng rồi. Còn có bình thường súng ống bẫy dập, địa thứ cái gì đồ vật. Những này đồ vật có thể đối ngươi tạo thành bao lớn tổn thương. Vương Lực Khôn nói, có một bộ phận vẫn là thật phiền toái, nhưng muốn lộng chết ta, căn bản là rất không có khả năng. Cẩn thận chút né qua chỗ yếu hại liền tốt rồi, nhưng cũng có thể sẽ bị vây khốn. Diệp Sắt gật đầu nói, cái này là ngươi nhiệm vụ, ngươi trực tiếp từ cửa chính tiến, ân, trực tiếp chút nói, ngươi là mồi nhử, đồng thời là đối thần chi nhãn hệ thống tiến hành khảo thí. Ngươi vẫn phải phụ trách dò đường, ta sẽ ở ngươi thân trên trao lễ vật đính hôn vị khí. Sau đó đo lường tính toán lộ tuyến, Vương Lực Khôn gãi gãi đầu, hiển nhiên không quá minh bạch. Diệp Nguyệt ở một bên mắt trợn trắng nói, ý tứ chính là ngươi trực tiếp tiến ngôi sao cao ốc. Cái gì đều không quản, trực tiếp đi vào trong, không cần sợ, chính là cương. Vương Lực Khôn cười ngây ngô nói, dạng này ta liền đã hiểu, lần này đến phiên Diệp Sắt ở một bên mắt trợn trắng rồi. Đang khi nói chuyện, đi đến ngôi sao cao ốc ngoại vi. Nhìn lấy kia tòa thiên cơ chi thành kiến trúc cao nhất cao ốc. Diệp Sắt nói, hiện tại trưng cầu dưới ý kiến. Vương Lực Khôn là rõ ràng cờ. Trước mặc kệ hắn, chúng ta là cùng một chỗ tiến vào. Vẫn là tách ra tiến vào. Nhiếp Phá nói, đã nhưng là chui vào, mà không phải đột nhập. Tự nhiên tách ra tiến, cùng một chỗ hành động dễ dàng bại lộ. Mà lại, ta cũng muốn thử một chút thần chi nhãn hệ thống có nhiều thần. Tụ tập cùng một chỗ nói, cơ bản không thể nào né qua đi rồi a. Tiểu Mập Mạp nói, Đồng ý, chí ít có một cái có thể tránh thoát đi cũng là tốt chuyện. Nhưng phải gìn giữ một chút tiết tấu. Ví dụ như chui vào về sau, lẫn nhau ở giữa không gian. Ta cho rằng cần lấy hô ứng lẫn nhau. Không cần vượt qua 3 tầng sai sót thì tốt hơn. Còn muốn bảo trì thông tin, Diệp Nguyệt nói, như thế hoàn thiện an bảo hệ thống. Không có khả năng không có thông tin thiết bị quấy nhiễu à. Tiểu mập mạp cười lấy cầm ra mấy đài màu đen thông tin thiết bị nói. Vậy thì phải nhìn tử vong đoàn tàu trên sản xuất đồ chơi có được hay không dùng rồi. Có thể phòng các loại quấy nhiễu. Tiểu mập mạp một bên nói lấy, một bên đem đồ vật phân cho đám người. Vương Lực Khôn nói, kia ta đi trước. Diệp Sát gật đầu nói, đi thôi. Vương Lực Khôn thực sự không thích hợp chui vào. Cho dù có phương diện này năng lực hoặc kỹ năng cũng không tốt dùng. Tốc độ cùng phản ứng đều không nhanh. Vạn nhất bại lộ căn bản không chỗ nhưng giấu. Đã nhưng như thế, vậy liền cười tâu tuét tiến a. Diệp Nguyệt nói, ta dùng biện pháp cũ. Diệp Sát gật đầu nói, tiểu mập mạp đi theo ngươi a. Não vực năng lực vẫn là rất để người hâm mộ. Hoàn toàn chính xác tại một chút phương diện phi thường cường đại. Ví dụ như chỉ cần Diệp Nguyệt não vực chịu nổi, không quá độ tiêu hao, đa số não vực năng lực liền có thể một mực sử dụng. Đương nhiên, có lợi có hại, nếu như đem não vực sử dụng tiêu hao so làm là thể lực. Như vậy, não vực năng lực tiêu hao, bình thường đều so thể lực tiêu hao nhanh mấy lần. Đưa mắt nhìn Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp rời đi. Diệp Sát nhìn hướng Nhiếp Phá nói, ngươi định làm như thế nào? Nhiếp Phá nói, ta dự định dùng so sánh đần biện pháp thử một chút. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên cầm ra 2 cái chảo nhận, rất dài, đeo tại trên tay sau. Chảo nhận có chừng 30cm bộ dáng, giống như là 2 cái to lớn lang chảo. Diệp Sát chân mày nhướng lên, hắn nhận biết này đồ vật, một đời trước gặp qua. Là Nhiếp Phá cuối cùng một bộ súng ống lang hành thiên hạ bên trong gần người vũ khí. Bất quá, một thế này Nhiếp Phá có lẽ còn không có hoàn toàn đem lang hành thiên hạ làm được. Bởi vì, trừ rồi bộ kia câu chảo, Nhiếp Phá cái khác phân phối, dùng vẫn là hổ gầm núi rừng nguyên bộ súng ống. Đã nhưng nguyên bộ, tự nhiên nên nguyên bộ sử dụng. Nhiếp Phá chỉ dùng bộ kia lang chảo nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì chỉ có bộ kia lang chảo. Sau đó, Diệp Sát liền nhìn thấy Nhiếp Phá đi đến tường ngoài, kia đối chảo nhận một đâm, rất dễ dàng liền đâm vào vách tường bên trong. Tiếp lấy Nhiếp Phá liền bắt đầu đem thân thể dán lấy tường ngoài bắt đầu leo lên. Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức đong đưa dưới đầu. Cái này đích xác là đần biện pháp, thần chi nhãn hệ thống lợi hại hơn nữa, cũng bao trùm không đến cao ốc bên ngoài a. Nhưng biện pháp này xác thực không phải biện pháp tốt, tại cao ốc ngoại vi cũng có không người điều khiển máy cùng cơ giới côn trùng. Nếu không bị phát hiện thực sự quá khó khăn, Diệp Sát cảm thấy Nhiếp Phá hoàn toàn là tại chắn vận khí. Vận khí không tốt, rất nhanh sẽ bị đẩy vào ngôi sao cao ốc bên trong. Cho nên, đây quả thật là cái biện pháp, nhưng hoàn toàn chính xác là biện pháp không tệ. Vạn nhất vận khí tốt, nhiều bò mấy tầng đâu. Bất quá, Diệp Sát trong lòng cũng tại oán thầm. Vạn nhất Sarah tiến sĩ không ở tầng cao nhất đâu. Bò càng cao cũng chưa chắc càng tốt à. Diệp Sát vừa nghĩ, sau đó trái phải dò xét rồi một chút, tiếp lấy tìm được rồi ngôi sao cao ốc ga ra tầng ngầm. Cất bước đi vào, Diệp Sát không có ý định sử dụng long hóa. Long hóa trạng thái dưới năng lực chiến đấu tăng lên vẫn là vô cùng không tầm thường. Lúc trước là vì rồi hất ra truy tung, dưới mắt tiến vào ngôi sao cao ốc, bất cứ lúc nào đều có thể mở đánh. Diệp Sát không muốn như thế lãng phí. Lại nói ngôi sao cao ốc xác thực có chút lớn, tại long hóa thời hạn nội có thể hay không tìm tới Sarah tiến sĩ. Thật không tốt lắm nói. Cho nên, Diệp Sát dự định dùng biện pháp khác, tiến vào ga ra tầng ngầm. Diệp Sát nhìn chung quanh, những cái kia mắt thường có thể nhìn thấy giám sát, tự nhiên tránh đi, về phần không cách nào nhìn thấy, Diệp Sát cũng không có cách nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.